Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 24, chưa bao giờ tin tưởng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cào thưởng 44, số lần cào thưởng 1. Lần trước cào thưởng còn thừa một độ thiện cảm, hợp với vừa rồi vừa vặn có thể cào thưởng một lần. Tô Trúc Tâm chạy về phía nhà Mao cô chậm lại, miệng thở hổn hển, hai má đã ửng hồng. Thân thể của cô vẫn còn quá nặng. Nếu có thể trực tiếp rút được đan dược giảm béo từ hệ thống thì tốt rồi, còn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Mang theo tâm trạng mong chờ, trong đầu Tô Trúc Tâm truyền đến tiếng lăn của hệ thống, 3 giây sau. Thẻ công thức nấu ăn, thịt hun khói. Giới thiệu, sau khi sử dụng sẽ học được cách làm thịt hun khói. Công thức nấu ăn này có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao tối đa chất lượng và hương vị của món ăn. Công thức nấu ăn không phải là đan dược giảm béo mong muốn. Nhưng cũng không tệ, vừa vặn trong nhà có nửa thịt con lợn. Khi Tô Trúc Tâm D3N bên ngoài nhà Mao cô, bên trong truyền đến tiếng ho long trời lở đất. Cô nghe mà cảm thấy tim gan như bị ai đó bóp nghẹt, vội vàng xông vào nhà. Đồng thời, cô lo lắng hỏi, Mao cô, người thế nào rồi? Trong nhà Mao cô rất sáng sủa, không có nhiều đồ đạc, sạch sẽ gọn gàng nhưng cũng hơi tiêu điều. Bà đang xõa tóc chống tay trên giường. Cổ vì ho quá sức mà đỏ ửng, gân xanh nổi lên, không dành để ý đến người đến. Thấy vậy, Tô Trúc Tâm vội vàng xông đến sau lưng Mao cô, bàn tay dày rộng vỗ mạnh vào lưng giúp bà thuận khí. Sao cảm giác bà ho càng dữ dội hơn vậy? Dừng, dừng tay, giọng nói của Mao cô khàn khàn mệt mỏi, lại nhỏ nhẹ. Cũng may tai Tô Trúc Tâm thính, nếu không chắc chắn sẽ không nghe thấy, cô vội vàng thu tay về. Mao cô khó khăn nằm xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm cô, dường như mang theo vài phần phức tạp, một lúc sau mới mở miệng. Vừa rồi mấy cái vỗ của cháu là muốn vỗ C, H, E, T ta, để ta quy tiên sao? Cháu lo lắng cho người còn không kịp, sao có thể hại người được? Tô Trúc Tâm kinh ngạc phủ nhận, sau đó cô nhìn thân hình gầy gò của Mao cô, rồi nghĩ đến mình, đột nhiên hiểu ra. Hừ. Khó cho cháu còn nhớ đến ta. Mao cô nói, bà nói chuyện luôn âm dương quái khí. Tô Trúc Tâm đã sớm quen, ngại ngùng mím môi cười ngượng ngùng. Hai người lại nói chuyện thêm vài câu. Biết Mao cô chỉ hơi ho, uống vài thang thuốc là khỏi. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Người bệnh vốn đã không có tinh thần, huống chi là người già. Tô Trúc Tâm có thể thấy Mao cô đang cố gắng nói chuyện với mình. Cô đứng dậy nói. Hôm nay cháu còn có việc phải làm, cô nghỉ ngơi trước đi, ngày mai cháu lại đến. Cô định ngày nào cũng đến xem, nếu không yên tâm. Mau đi đi, Mao cô giơ bàn tay gầy guộc vẫy vẫy, trông rất không kiên nhẫn. Thật ra người này ngoài lạnh trong nóng, miệng đê, a, o găm lòng đậu hũ. Tô Trúc Tâm bước ra ngoài, không nhận thấy Mao cô đang nhìn bóng lưng cô, cho đến khi cánh cửa lớn lại đóng lại, cô biến mất khỏi tầm mắt. Cô nương này, ban đầu nghe dân làng nói tính tình cô ta kém, vừa ngốc vừa độc, sau khi tiếp xúc trực tiếp lại khác xa với lời đồn. Độ thiện cảm của Mao cô. 1. Nghe thấy hệ thống thông báo, khóe miệng Tô Trúc Tâm cong lên nụ cười, biết ngay Mao cô thích mình mà. Một cơn gió mát thổi qua, ánh chiều tà nhuộm màu hoàng hôn lên bầu trời, không khí tràn ngập hương thơm cỏ cây. Tô Trúc Tâm vừa bước vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng tranh luận, cô dừng bước. Nhân lúc nó chưa về chúng ta bán thịt lợn đi, đỡ cho nó lại mang đi trợ cấp người khác. Đây là giọng nói của Hứa Thị. Không được, Tô Đại Ca lập tức phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đồ của muội muội, con bé tự quyết định. Lão Đại nói đúng, cha Tô nói, Nguyệt Nguyệt, Trúc Tâm đã thay đổi rồi. Lần trước con bé còn đánh đám người nhà họ Lý ra ngoài mà. Sao có thể lại dây dưa với bọn họ được? Con yên tâm, đừng suy nghĩ lung tung. Mẹ Tô dịu dàng an ủi. Hứa Thị nghe những lời này vào tai, chỉ cảm thấy trong lòng đầy oán hận, sống mũi cay cay, đáy mắt nhuốm lệ. Hóa ra chỉ có nhà họ Tô bọn họ là người một nhà, bà bị loại trừ. Đúng vậy, Tô Trúc Tâm thoạt nhìn đã thay đổi rất nhiều, nhưng ai biết cô có đang ngụy trang hay không, Hứa Thị không dám thật sự tin tưởng cô. Nhất là sau khi Tô Tiểu Hồ trở về trong khoảng thời gian này, nhìn thấy dáng vẻ què chân của con trai. Cô không thể không hận. Mẹ, con muốn bán nửa thịt con lợn đó, để Tiểu Hồ đi khám chân, Lúc đầu đại phu nói chân gãy có hy vọng nối lại, nhưng lúc đó chúng ta không có tiền. Hứa thị nghẹn ngào, Tô Tiểu Hồ nắm chặt hai tay, cắn chặt môi trong, hốc mắt đỏ hoe. Ngoài cửa, Tô Trúc Tâm càng thêm áy náy, nhưng cô biết rõ chân của cháu trai mình khó có thể phục hồi. Kiếp trước dù cậu có địa vị quyền cao chức trọng cũng không chữa khỏi. Cho nên, hiện tại muốn bù đắp cho cháu trai tốt nhất là đưa cậu vào trường học, để cậu tỏa sáng trong lĩnh vực sở trường, đi trên con đường chính đạo, chứ không phải con đường đen tối không thấy ánh sáng như kiếp trước. Muốn lấy bạc từ nhà họ Lý không phải chuyện dễ dàng, ước chừng còn phải dây dưa một đoạn thời gian. Có cách nào kiếm được một khoản tiền nhanh chóng không? Đột nhiên, Tô Trúc Tâm nghĩ đến thẻ công thức nấu ăn vừa rút ra. Hệ thống cào thường phục vụ người. Ta cần mở gói đồ dùng thẻ công thức nấu ăn. Trong đầu Tô Trúc Tâm bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về mình. Có đôi tay đang thành thạo làm thịt hun khói. Cô thuộc lòng. Lúc này, cô cảm thấy mình mạnh mẽ đến đáng sợ. Hơn nữa vô cùng ngứa tay. Muốn lập tức thử tự tay làm thịt hun khói. Không nói hai lời, Tô Trúc Tâm xông thẳng vào nhà. Sự xuất hiện của cô thuận lợi phá vỡ cục diện bế tắc. Trúc Tâm, mẹ Tô đang định hỏi ý kiến cô, đã thấy cô vác thịt lợn lên rồi xông ra ngoài, tốc độ nhanh như một cơn gió. Khi mọi người nhà họ Tô phản ứng lại, cô đã biến mất không thấy bóng dáng. Quả nhiên Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, chúng ta đều bị lừa rồi. Hứa thị lạnh lùng chế giễu, còn chưa bao giờ tin tưởng cô ta. Tô Tiểu Hổ nói, cậu dụ mắt nhìn cái chân què của mình. Sự chán ghét càng thêm nồng đậm, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tô Trúc Tâm. Tô Tiểu Ngọc do dự một chút, lại nhớ đến cái lưng rộng rãi của cô cõng mình xuống núi hôm đó, dáng vẻ mồ hôi đầm đìa. Cô lấy hết can đảm, còn tin cô sẽ không lừa chúng ta nữa. Trong bếp vang lên tiếng bịch bịch, dường như có người đang chặt đồ trên thớt. Chắc chắn là cô không mang nửa con thịt lợn đi. Tô Tiểu Ngọc vui mừng nói, cô dẫn đầu chạy ra ngoài, mọi người nhà họ Tô muốn làm rõ tình hình, cũng đi vào bếp. Căn bếp vốn đã chật hẹp, chứa nhiều người như vậy, gần như không còn chỗ đặt chân. Mà Tô Trúc Tâm đang tập trung băm thịt, mỗi lần đê, a, o phay nhấc lên rồi hạ xuống, một miếng thịt dài đều nhau xuất hiện. Mọi người nhà họ Tô nhìn mà than thở, từ khi nào mà cô có tay nghề tốt như vậy? Trông giống như chỉ có lão sư phụ mấy chục năm mới làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi chặt xong nửa con thịt lợn, Tô Trúc Tâm mới phân tâm phát hiện người nhà đều ở đây. Cô quay đầu nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu. Trúc Tâm, con đây là... Mẹ Tô lên tiếng hỏi trước. Con định làm chút thịt hun khói mang lên huyện bán, đợi kiếm được bạc rồi đóng học phí cho Tiểu Hổ đi học, tìm một phu tử tốt. Trước đây vì con mà làm lỡ giờ thằng bé. Sau này không thể như vậy được. Tô Trúc Tâm nói như thật. Tô Tiểu Hổ đứng ở cửa cười nhạo mỉa mai, dùng âm lượng mọi người đều có thể nghe thấy chế giễu. Giả vờ giả vịt, làm người ta buồn nôn. Cách chương.